Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không hiểu bí ẩn. Isuka Shido rời đi sau, Yukinoshita Yukino buông xuống quyển sách, lấy ra điện thoại di động. Trên điện thoại di động là nàng mới vừa vỗ xuống, ảnh chụp của Isuka Shido cùng chị em Yamai. Trong điện thoại di động của nàng còn có Nasumi cùng tinh khách ảnh chụp của Mukuro. Đều là chút ít đáng yêu phải có điểm quá mức nữ hài. Yukinoshita Yukino đối với mình đáng yêu một mực đều là rất có tự tin. Nhưng nàng phát hiện bên cạnh Isuka Shido nữ hài lại có thể không có một cái so nàng kém. Cái này liền rất kỳ quái rồi. Một cái học sinh cao trung bình thường đến địa phương nào có thể tìm được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy đây. Hơn nữa tựa hồ cũng đã xác lập tình nhân thân phận. Mới vừa rồi hai tỷ muội người cũng thầm chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Yukinoshita Yukino không nghĩ ra. Lúc này, Yukinoshita Yukino liền nghĩ tới tỷ tỷ nàng sự tình. Nàng biết, tỷ tỷ đã từng thấy qua Isuka Shido. Nhưng kỳ quái chính là, nàng hoàn toàn không có tương quan ký ức. Hơn nữa, tỷ tỷ nàng luôn là theo bản năng mà tránh nói về Isuka Shido người này. Quá kỳ quái, không có giống tỷ tỷ nàng chút nào nên có tính cách. Nàng muốn biết trên người Yukinoshita Haruno, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho nên, Yukinoshita Yukino mới muốn thông qua tiếp xúc Isuka Shido, đi hiểu một chút tỷ tỷ tình huống. Đáng tiếc là, một lần gặp mặt này, dường như không có cái gì tính thực chất kết quả đây. 480 duy nhất kết luận là, những nữ hài kia tựa hồ là thật lòng yêu Isuka Shido, mà không phải là hắn dựa vào thôi miên lòng người mà lấy được. Sở dĩ cho là như thế, là bởi vì Yukinoshita Yukino cảm thấy chính mình cũng rất đáng yêu. Nếu như Isuka Shido có ý nghĩ xấu gì, lại có năng lực như vậy mà nói, khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Mà sự thực là, mới vừa rồi tại không có những người khác nhìn thấy dưới tình huống, hai người trò chuyện một hồi lâu, Isuka Shido cũng không có ra tay với nàng. Hơn nữa một mực dùng sủng ái con mắt chỉ nhìn vậy đối với tỷ muội. Trong mắt của hắn không có có một tí dâm tà khí tức. Hắn thật sự cũng yêu những cô bé này. Một cái nam sinh cùng một đám nữ sinh yêu nhau. Hơn nữa, sống chung phi thường hòa hợp. Cái này cũng quá kỳ quái. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi Isuka Shido có phải hay không là theo cổ đại xuyên Việt mà tới. Nhưng nói tóm lại, trên người Isuka Shido tràn đầy không hiểu bí ẩn. Nàng cũng biết, không đi cẩn thận hiểu rõ khả năng sẽ tốt hơn. Nhưng Yukinoshita Yukino vẫn sẽ tiếp tục truy xét Isuka Shido sự tình. Vô luận là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, vẫn là vì hiểu rõ trên người tỷ tỷ chuyện xảy ra. Yukino, xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Lúc này, một vị cùng nàng tuổi tác tương đương nữ hài đi tới. Yukinoshita Yukino nghĩ công việc bề bộn như vậy, Isuka Shido dĩ nhiên là không biết. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất là cùng chị em Yamai hẹn hò. Nhưng cùng hắn không giống nhau. Chị em Yamai thật để ý Yukinoshita Yukino sự tình. Shido, người cùng mới vừa rồi vị kia đóng băng tiết nữ có quan hệ gì? Yamai Kaguya có chút nghi ngờ hỏi. Không có quan hệ gì. Chỉ là bởi vì là một trường học sinh, cho nên trò chuyện đôi câu mà thôi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Thật ra thì hắn là đôi câu cũng không muốn trò chuyện. Nhưng đối phương cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng không thể hoàn toàn không nói lời nào. Cho nên mới tùy ý nói đôi câu. Nguy hiểm, Yuzuru không hy vọng Shido cùng cô bé kia có quá nhiều tiếp xúc. Yamai Yuzuru vẫn lạnh nhạt như cũ nói, không biết tại sao, nàng đối với Yukinoshita Yukino đặc biệt đề phòng loại bỏ. Đương nhiên, ta cũng không muốn cùng với các nàng tiếp xúc. Ta có các ngươi đã đủ rồi. Isuka Shido sĩ cười một tiếng. Hắn nói các ngươi, không chỉ là chị em Yamai cao hứng, Lời nói ban nãy của Shido tại Yuzuru nơi này đạt được rất cao. Yamai Yuzuru khóe miệng hơi hơi dương lên, bởi vì nàng biết Isuka Shido nói là lời thật lòng. Vậy chúng ta bây giờ đi chơi cái gì? Yamai Kaguya hưng phấn hỏi. Về phần mới vừa rồi nhà ma sự tình, các nàng đã hoàn toàn quên mất. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Tình nhân hoạt động là buổi chiều cử hành. Hiện tại hơn 11 giờ. Ăn cơm trước đi. Isuka Shido đề nghị. Nhắc tới buổi sáng hắn ăn một chút đồ vật. Thật chỉ là một chút. Chính là màu đen kia trứng tráng. Hiện tại có chút đói. Mà chị em Yamai các nàng chắc hẳn cũng không làm sao ăn đồ ăn. Cho nên mặc dù sớm một chút, nhưng vẫn là trước đi ăn cơm đi. Được, liền để bổn ma vương tới nếm thử một chút cái này thần bí thiên đường ẩm thực hắc ám đi. Yamai Kaguya cười ha ha một tiếng. Không biết tại sao, nàng dường như đặc biệt thích tại ẩm thực trước mặt thêm hắc ám hai chữ. Cười nhạo, rõ ràng Kaguya mới là ẩm thực hắc ám. Yamai Yuzuru nhàn nhạt nói. Người cái này cái bại tướng dưới tay. Có tư cách gì nói ta? Yamai Kaguya chống nạnh nói. Đối với nàng mà nói lần này thắng lợi rất trọng yếu. Bởi vì nghe nói Kotori cùng Mukuro đều rất biết làm ẩm thực. Mà hai người này cùng Isuka Shido vô cùng thân mật. Cho nên nàng cũng phải học giỏi ẩm thực. Tới hấp dẫn Isuka Shido. Yamai Yuzuru cắn răng. Không cách nào phản bác. Nàng quyết định rồi. Trở về đi thỉnh giáo một chút origami đại sư. Nên như thế nào đi làm thức ăn. Tốt rồi. Chúng ta qua bên kia nhà hàng đi. Isuka Shido nói sang chuyện khác. Hắn rất lo lắng. Nếu như hai người này còn muốn tiếp tục ẩm thực mà nói. Hắn lại phải thưởng thức những thứ kia ẩm thực hắc ám rồi. Ẩm thực. Thứ này là rất nói thiên phú. Giống như Hoshimiya Mukuro. Tùy tiện nấu chính là mỹ vị món ngon. Nhưng giống như chị em Yamai. Trừ phi các nàng có thể đi theo công thức nấu ăn từ từ thử nghiệm đi. Nếu không Isuka Shido thật sự không có lòng tin gì. Bởi vì các nàng đều thích đem tất cả mọi thứ lăn lộn ở chung một chỗ. Cho là như vậy sẽ ăn ngon. Đây chính là ẩm thực đại kỵ a. Đáng tiếc hắn không biết là chuyện hắn lo lắng đã xảy ra. Hai người bọn họ không có ý định buông tha ẩm thực, mà là muốn tiếp tục thử nghiệm. Hy vọng lần sau lại đi tới cái thế giới này, lại vì Isuka Shido làm một phần bữa ăn sáng. Một hồi sau, ba người đi tới một nhà tên là cá mập chủ đề nhà hàng, quán ăn. Bất quá dường như không có cá mập ăn. Chẳng qua là tòa này quán ăn tại thủy cung bên cạnh. Cách thủy tinh có thể nhìn thấy đang bơi lội trong cá mập mà thôi. Hơn nữa, quán ăn thức ăn phần lớn đều là loài cá. Dường như chính là lấy cùng cá mập cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Như vậy phương pháp tới hấp dẫn du khách. Trên thực tế, nếu quả như thật muốn cá mập thịt, cũng có. Nhưng muốn thông qua một chút bí mật đường tắt, cùng với đại ngạch kim tiền mới có thể có sở giao dịch. Mà những thứ này, Isuka Shido bọn họ dĩ nhiên là không biết. Bọn họ tìm một cái vị trí thoải mái ngồi xuống. Mặc dù khoảng cách cá mập có chút xa, nhưng cũng tương đối an tâm. Ngược lại Isuka Shido là không quá thích ngồi ở cá mập bên cạnh. Chỉ sợ cách một khối kính chịu lực. Ý kiến của Isuka Shido, chị em Yamai dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Mặc dù phòng ăn này dường như bởi vì chủ đề nguyên nhân, so thông thường quán ăn muốn đắt tiền tiếp cận gấp đôi. Nhưng bởi vì nó một chút đặc sắc, cảm giác vẫn là rất đáng giá đấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.